Nha đầu kia cũng là người thông minh, lại vô cùng biết quý trọng cơ hội, tập luyện cũng rất khắc khổ, và lại ngọc nữ kiếm vốn phù hợp với nữ nhân, cho nên Tử Lăng tập luyện rất thuận lợi. Trước khi tới Hoa Sơn, võ công của nàng thật ra còn cao hơn Lăng Phong một chút. Chỉ là khi ở trên giường, Lăng Phong đúng là vô địch, dù cho có 100 Tử Lăng cũng không phải là đối thủ của hắn. Điểm này khiến cho Lăng Phong vô cùng tự hào, có lẽ đây là lý do vì sao hắn không chịu khó luyện tập võ công. Hắn nghĩ tài năng trên giường của mình đã vô địch rồi, tại sao còn phải cố gắng khổ cực như vậy, chẳng lẽ nỗ lực không phải là vì một khoảnh khắc tiêu hồn ngàn vàng hay sao? Thế nhưng mình căn bản không cần cố gắng, cũng đã có thể đạt được dễ như trở bàn tay rồi. Cách chương.